Trò chơi nguy hiểm, quyết định, chương 6, hạ dược, góc truyện audio.com. Vivi vừa đứng lên rời khỏi, sau lưng liền nghe thấy tiếng cười khả ố, cô em có muốn chơi với tụi này chút không? Một đám đàn ông trung niên cười ảnh ạch không ngừng tiến tới, cô cảnh giác từ từ lùi ra sau tới khi chạm sát người vào tường. Các người mau tránh ra, vui vẻ chút đi, tụi này sẽ chăm sóc em thật tốt. Cơ thể yếu ớt của cô đang bắt đầu nóng ran lên, đầu óc choáng váng, chân tay tựa hồ như vô lực sắp khuỵu xuống. Ánh mắt cô xám xịt tia, xuống ly rượu ban nãy, lẽ nào trong đó bỏ thuốc? Vivi chao đảo, một tay chống lên bức tường, tay còn lại vỗ vỗ đầu mình. Chợt cô quay ra mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới chỗ tên to béo đứng giữa đám. Tay cô đặt lên bả vai hắn vuốt ve, mắt đưa tình khẽ nói. Đêm nay đại ca muốn vui vẻ, vậy cũng phải để em chuẩn bị trước. Thấy cô gái trước mắt khiêu gợi, hắn không kìm được ra hiệu, chúng liền tản ra chừa lối cho cô đi. Vivi chạy nhanh lên lầu chọn một phòng mở sẵn đầy cửa bước vào. Bịch, cả người cô ngã xuống giường, tâm trí bắt đầu trở nên mơ hồ. Nóng quá, thật khó chịu, Vivi ngửa cổ lên thở dốc, tay nắm chặt lấy ga giường. Toàn thân cô lúc này trở nên căng cứng, hô hấp ngày một khó khăn. Ngứa quá, Vivi vội cắn môi, sắc mặt ngại ngùng kìm nén tiếng rên rỉ. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi, cửa phòng bật mở, cô giật mình gượng dậy. Cô em đã chuẩn bị xong chưa, anh đây muốn lắm rồi. Gã đàn ông to béo ban nãy nhảy vồ vào cô, mày phản ứng cô không tồi, né tránh được, sắc mặt hắn xám xịt. Cô em ở địa bàn anh nên biết điều chút bằng không? Ánh mắt hắn sắc lẹm, vết sẹo trên mặt ửng đỏ nhìn cô như muốn động chân tay. Ngón tay thon dài của cô tự tháo vài cúc đầu, mảnh xuân sắc trơn bóng dần lộ ra. Vivi nhẹ nhàng gảy tay vẫy vẫy hắn, khiêu gợi này thật không một nam nhân nào có thể cưỡng lại. Hắn trở về nét mặt ban đầu, hơi thở đầy mùi thuốc sán lại gần. Choang, Vivi lấy chai rượu được bày sẵn cạnh tủ giường, đập mạnh vào bả vai hắn. Nhất thời không phòng bị, tên Sở Khanh đau đớn khuỵu xuống. Cô vội chạy ra khỏi phòng, chốc chốc quay lại nhìn phía sau. Chợt cô đâm sầm vào vòm ngực ấm áp. Vivi, sao vậy? Giọng nói đầy cương chiều của anh vang lên, khóe mi cô ươn ướt trực trào, ôm chầm lấy anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy ở bên anh bình yên như vậy. Anh lặng người, bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ vào eo cô. Cô ta chưa chạy xa đâu, mau đuổi theo. Đám đông huyên náo kéo Vivi trở về thực tại. Các tầng ở casino được thiết kế cấu trúc đặc biệt như một mê cung kín, một khi bước chân vào rất khó để tìm được đường ra. Cô đành kéo anh vào một căn phòng khác, cơ thể Vivi nóng ran khó chịu, đầu óc cô mụ mị dần. Tay cô tự cầm cổ áo mình cởi ra, mảnh xuân sắc lồ lộ trước mắt anh. Muốn, Thiên Vũ, tôi muốn. Cô tựa sát người vào anh, đột nhiên nơi tư mật của cô bị vật thể lạ cọ sát, cô khẽ kêu lên kinh ngạc. Cơ thể lại càng khó chịu, cổ họng khô nóng hơn bao giờ. Muốn, cô muốn, nóng quá, cô vươn cánh tay thon dài ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt. Cách chương.